người nhẹ nhàng lướt qua trong mi như là gió. Mái tóc rụ rượi và thướt tha gấp đi tìm tôi là đó. Yeah baby you just tell me what I'm gonna do. Chỉ thoáng nhìn người rồi đứng ngờ. Yeah just like a fool. Yeah falling in your eyes. Đắm đuối when you smile. Ngày trôi cứ thế càng dài và tình yêu cứ đến hàng ngày. Yeah. Ôi trên mơ đã cả đầu óc chỉ toàn hình mong ai. Tình yêu tương tư đâu tự dưng đến vào một sớm mai. Yeah, anh sẽ đến như siêu nhân Marvel. Yeah, răng tơ lưỡi giống như là spider. May yeah, yêu em hơn cả 3000. Yeah, I will be your Iron Man. Baby hỡi có hay anh đang cảm nhớ em. Ngàn câu hát chỉ mong em nghe được mỗi đêm. When you smile girl, bầu trời như sáng lên. Tim anh như muốn lần nào gần mơ chỉ trong phút chốc khi em nhìn anh. When you look at me, yeah, yeah, yeah. When you look at me, yeah, yeah, yeah. When you look at me, yeah, yeah, yeah. When you look at me, yeah, yeah, yeah. Oh baby như ngôi sao, yeah. Người dập tan đi bao cơn đau, but you're beautiful. When you look at me, yeah, yeah, yeah. When you look at me, yeah, yeah, yeah. Muốn cùng em ngồi chơi, location ở quận Bình Thạnh. Uống sầu chú và chiều, dạo vòng quanh top một thịnh hành. Trải nghiệm được nhiều thứ, nhưng trải lòng cùng em thì chưa. Ghi vào giấy cách cưa phụ nữ, mang ra đường gặp em thì mưa. Từng là kẻ đi gieo mộng mơ, bây giờ thành kẻ đi ôm mơ mộng. Chạy vào trái tim em rộng mở, ai ngờ nhìn thấy nguyên anh cơ động. Nhưng xe tấp vào lệ, trong người anh đây chẳng hề có chứng minh thứ. Nhưng để chứng minh anh yêu em thì có muốn biết thì chúng mình thử. Lao hơn bóng này người ơi, tương tư này đầy như kiến tăng đục biết chưa từng tiêu hao. Chúng chung bay thấp thì mình thương mà bay cao thì mình thích, còn bay vừa thì mình yêu nhau. Đi qua bay California, qua Taiwan, qua Canada hay Galaxy nè. Tất cả mọi nơi đưa như nơi mà ở xa nên là thức qua từng biên giới với chiếc visa. Sweetie gọi là mềm, câu kia nghe là giáng đơn. Còn thì nữa chính là tình yêu, mình không thể nào làm đơn giản hơn. Sống bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ chuyển động không khí. Tình yêu bắt đầu từ đâu, là từ đầu của những cơn mộng mị. When you look at me, yeah, yeah, yeah. When you look at me, yeah, yeah, yeah. When you look at me, yeah, yeah, yeah. When you look at me, yeah, yeah, yeah. Oh baby, như ngôi sao, yeah. Người dập tan đi bao cơn đau. Bỗng dáng ấy khiến tôi phải đứng im. Nơi tim em tôi mua được trái cây, yeah. Crazy man and I'm crazy about you. Here we go, tôi mời em đi uống soju.